Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1055, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đốt giấy để tăng xin hỏi vương gia, là cung bên trong lão thái phi hoang trôi qua sao? Vẫn là ngài vị nào trưởng bối cưỡi hạc quy thiên, cần chúng ta đi làm hiếu tử hiền tôn? Đối mặt Lâm Tịch tình chân ý thiết hỏi ý, Chu Cảnh Long thẳng khí đến gân xanh bạo đột. Người độc phụ này. Dám mở miệng nguyền rủa ta mẫu phi. Lâm Tịch giả vờ giả vịt phủi phủi tay áo thượng không tồn tại cho bụi. Ta nói có lỗi sao? Đã là đốt giấy để tang, vậy dĩ nhiên là vãn bối cho trưởng bối. Tỷ như nói, vương gia nếu là chết rồi, cung bên trong mẫu phi lại cực kỳ bi ai, cũng không thể cho ngươi để tang. Đây là quy củ, cho nên mở miệng nguyền rủa ngươi mẫu phi, là vương gia ngài. Lại muốn chúng ta cho một cái tiện thiếp đốt giấy để tang. Vương gia, nếu không chúng ta đi cung bên trong tìm hoàng thượng nương nương tư vấn một chút. Lâm Tịch trông thấy Chu Cảnh Long đỉnh đầu nguyên bản kia cổ hơi tử khí đã hoàn toàn biến mất không thấy. Điều này nói rõ hắn chẳng những vận thế chuyển suy, lại không người kế tục. Chính là tâm tưởng sự thành a, Lâm Tịch mặt bên trên mang theo mỉm cười, trầm tĩnh như nước. Thế nhưng đem tức đến nổ phổi Chu Cảnh Long làm nổi bật đến như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Vô Tố Tâm trợn mắt há hốc mồm. Đều nói vương phi mặc dù táo bạo dễ giận, nhưng là đối mặt vương gia cùng Thủy Di Nương lại một mực thối lui tránh ba xá. Nàng cảm thấy truyền ra lời này người là có nhiều mù. Trần Viện Viện thế này sao lại là nhường nhìn, nhân ra là khinh thường a. Ngẫm lại trải qua mấy ngày nay vương phi cho vương gia an bài ở tại các phòng thời gian, kia thật là hợp lý, già trẻ không gạt, người người đều có phần, hơn nữa tuyệt đối né qua tháng ngày mấy ngày nay, có thể thấy được là dùng tâm. Thế nhưng là phía trên đơn độc thiếu nàng chính mình, mặc dù từ lúc Thủy Di Nương thành công câu dẫn đến vương gia lúc sau, các nàng tất cả đều phòng không gối chiếc, nhưng này phần sắp xếp là trước kia đã sớm định được rồi. Thậm chí các nàng bốn cái bà bầu đều có phần, nhân gia cũng không phải yêu thích hoặc là e ngại vương gia, vương phi. Kỳ thật chỉ là không thèm để ý mà thôi, hơn nữa tuyệt đối không phải nản lòng thoái chí lúc sau không thèm để ý. Nàng nhớ tới vương phi khuyên nàng những lời kia, cả người đột nhiên rộng mở thông suốt, trước kia nàng không tranh, là vì hồi báo vương phi mấy lần bảo hộ, sau đó, nàng cũng muốn giống như vương phi như vậy, chỉ để ý chính mình nên để ý người. Vì cô phụ chính mình người chảy một giọt nước mắt, đều là dư thừa. Chu Cảnh Long tự nhiên là không có khả năng tiến công đi nói những việc này, Hoàng huynh còn không phun chết hắn. Nhưng hắn lồng ngực bên trong kia một ngụm ác khí không chỗ phát tiết, quả thực bị đè nén nên có nổ tung. Lâm Tịch Nhân lúc người ta không để ý, khép tại tay áo bên trong ngón tay bắn ra mấy sợi khí kình. Chu Cảnh Long đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, ngón tay Lâm Tịch. Ngươi, lúc bắt đầu còn có thể phát ra mơ hồ mà không ăn khớp thanh âm, về sau lại là liên thủ đều nâng không nổi đến, khóe miệng nghiêng lệch sai chỗ, nước bọt tí tách, tay chân không ngừng ở run rẩy. Ai nha, vân gia, Thủy Di Nương chết chúng ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng chuyện cũ đã qua, ngài còn có như vậy nhiều chắc phi thứ phi, Di Nương động phòng, hồng nhan chi kỳ. Ngài nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Nhìn vương phi đỏ bừng hai mắt, hai nhấc ghế dựa mềm con mắt chừng cầu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy mở mắt nói lời bịa đặt ngài liền không đau lòng. Vương gia rõ ràng là bị ngài cho khí a. Vương phi lành lạnh. Không biết vì cái gì, Vô Tố Tâm trông thấy Chu Cảnh Long như vậy, thế nhưng cảm thấy vô cùng thoải mái. Phán một năm, hắn đến rồi, kết quả đúng là muốn nàng đi cho một cái tiện thiếp để tang. Vương gia thực sự quá trọng tình trọng nghĩa, ngài cũng không cần quá mức bi thương, nếu không Thủy Di Nương dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Vô Tố Tâm tăng thêm một câu, đã đem chuyện này đứng yên tính. Hai nữ nhân nhìn chăm chú một chút, mắt bên trong ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Hợp tác vui vẻ a, thân, vương gia bệnh, Chu Cảnh Long tâm phúc lặng lẽ đi cung bên trong, đợi nửa ngày, hoàng hậu nương nương chỉ một câu. Hết thảy công việc đều nghe vương phi nương nương chỉ thị. Liền cho vuốt tóc trở về, buổi tối, này cái tâm phúc ăn hư bụng, chạy trọn vẹn nửa tháng hiếm, chờ hắn khỏi bệnh rồi, đã bị điều đến ngoại viện. Phân đến chuồng ngựa chăm ngựa đi. Nguyên bản cấp nước Di Nương chuẩn bị phong quang tang lễ toàn bộ hủy bỏ, bởi vì Vương Phi nói này không cùng quy chế. Chúng ta Tề Vương Phủ là nhất thủ quy củ địa phương. Thủy Di Nương bất quá là cái liền gia phả cũng không thể thượng tiện thiếp, càng là không cho phép chôn vào đã sớm tại kinh giao Tiểu Thanh Sơn tuyển định mộ tổ, chỉ có thể ở Tề Vương Phủ phần mộ dưới mặt đất mặt hướng liền tìm một chỗ qua loa vùi lấp. Về phần trước đó Chu Cảnh Long đã từng nói phong quang đại dấu, lại là muốn cả nhà để tang khóc lăng, lại là muốn bắt thứ gì đi chôn cùng, lại là tơ vàng gỗ trinh nam quan tài từ từ an bài, tất cả đều thay đổi cây rắm, theo gió mà đi. Bởi vì hiện giờ hắn lão nhân gia tự lo còn không rảnh, thái y đắc bí nhất đốn cái gì tà phong vào bẩn, xâm tại kinh lạc, nói đơn giản chính là trúng gió. Không đến hai ngày, toàn kinh thành đều biết đã từng khí phách dương dương, tiên y nộ mã Tể Vương, trúng gió. Khó khăn mấy ngày nay Vương gia vết thương ở chân bắt đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lại được rồi phiền toái hơn bệnh. Mọi người không khỏi thở dài, Tề Vương chính là thời giờ bất lợi nha. Trung Nghĩa bá phủ bên trong, trải lấy bản thốn tình lữ đầu một đôi run bần bật, liền nói ai cùng kia nữ nhân đối nghịch cũng sẽ không có kết cục tốt a. Hai người lần nữa xác nhận ánh mắt, Vương phủ bên trong vị kia là chúng ta phải tội không dậy nổi người. Hoàng thượng biết được Tề Vương bệnh tình, đã từng tại trong lúc cấp bách tự mình thăm, căn dặn thái y cần phải tận tâm cứu chữa, đồng thời hạ chỉ thiếu cái gì ít cái gì chỉ để ý đi cung bên trong, còn đặc biệt ban cho Tề Vương Phi một khối miễn tuyên lệnh. Cầm cây này, không cần chờ đợi, tùy thời có thể đi cung bên trong thấy đế hậu. Đây là bao lớn một phần vinh hạnh đặc biệt, nhìn xem trợn lên hai con mắt lại có tay không thể xách, có miệng không thể nói Tề Vương, nhìn nhìn lại phong khinh vân đạm. Không quan tâm hơn thua Tề Vương Phi, phủ bên trong người nếu là lại nhìn không rõ Tề Vương Phủ hiện giờ đã triệt để biến thiên, đó chỉ có thể nói hắn xuất sinh thời điểm cuống rốn trên đầu bên trong đi. Đoạn thời gian này, Tề Vương Phủ bên trong đổi tân chủ, Vương Phi đè xuống bi thương, đem toàn bộ Vương Phủ đều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trên triều đình phong vân biến ảo, lệnh người không kịp nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Càn Quốc túc địch. Nguyên bản đã yên lặng chừng 20 năm Đan Mộc Quốc đột nhiên phát động công kích, liên đoạt ba cái thành trì, hiện giờ tiến quân thần tốc, lấy duệ không thể đỡ chi thế thẳng hướng vương thành bước tới. Trong lúc nhất thời cả nước xôn xao, Tề Vương hiện nay như vậy tự nhiên không thể lại lãnh binh xuất chinh, hết thảy chức vị tất cả đều bị những người khác thay thế. Hoàng đế thương tiếc ấu đệ, một thế anh hùng thế nhưng rơi vào hiện giờ như vậy tình cảnh. Đem gai xa thành ban cho Tề Vương Phi làm thức ăn ấp. Tuy có người nhảy ra phản đối, nói không hợp tổ chế, nhưng là Khang Nguyên Đế căn bản không thêm để ý tới. Ta địa bàn ta làm chủ. Cùng lúc đó, kho ngân đạo tặc vụ án cũng tuyên bố cao phá, lại là nguyên hộ bộ thượng thư Thủy Lân Thao biền thù. Thủy Lân Thao kiên trì không chịu nhận tội, miệng bên trong gọi thẳng oan uổng, làm theo Thủy gia điền trang bên trong đào ra hơn 10 vạn hai kho ngân lúc. Thủy Lân Thao lập tức sắc mặt xám ngoét. Thủy gia cả nhà đều tống giam. Thủy Thiên Tẩy từ từ mở mắt, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nơi này lại còn là vương phủ, thấm viên nàng trụ cái kia phòng. Làm sao có thể, nàng lúc này hẳn là tại đi hướng Đan Mộc Quốc trên đường A. Hồ Phù cùng binh lực bản đồ phân bố đã thông qua Thủy Lân Thao chi thủ trình cho Đan Mộc Quốc Thái tử. Mà Thủy Lân Thao còn có một ít hậu kỳ kết thúc công việc làm việc cần xử lý, nàng đem đạp lên lần này nhiệm vụ cái cuối cùng bản đồ, công lược thái tử, leo lên hậu vị. Cùng người muốn không giống nhau, phải không? Một cái quen thuộc mà có chút thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến. Bản chương xong, cách chương.